Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1271, chương 1279, chặn giết. Tô Dương gật đầu, vừa cười vừa nói, ta nói qua, ta sẽ để người yêu mến ta, đây chỉ là một bắt đầu, trước tiên đem trái cây để ăn, ta giúp người luyện hóa dược lực. Thuận tiện giúp ngươi trúc cơ, mặt khác còn muốn dạy ngươi tu luyện chi pháp, tranh thủ thời gian, tranh thủ thời gian, có cái gì muốn nói sau này hãy nói. Lâu Diệc Phỉ theo lời đem trái cây để ăn dưới, thật sự là quá tốt ăn, nàng sợ nước tràn ra đến, ăn trái cây thời điểm thậm chí lấy tay bưng bít lấy chính mình cái miệng, sợ lọt mất một chút một. Tô Dương cười nói, nếu là ngươi trở thành ta nữ nhân, loại vật này ngày bình thường đều là do hoa quả ăn. Nói lời này thời điểm, Tô Dương đã đánh ra kiếm chỉ, linh lực màu vàng óng quán chú đến Diệc Phi thể nội, bắt đầu giúp nàng luyện hóa dược lực trải vuốt kinh mạch. Thân là bát trọng thiên cường giả Tô Dương, làm loại chuyện này thật sự là rất dễ dàng. Tô Dương dựa theo Diệc Phi thể nội kinh lạc đặc điểm là nàng sáng tạo một loại chân khí vận hành phương thức, dẫn tới Diệc Phi vận hành hai lần về sau liền dừng tay. Phượng Hoàng, ngươi tiếp tục đi chơi đi. Tô Dương để huyết Phượng Hoàng rời đi, mình ôm lấy Diệc Phi rời đi, sau đó ngồi đến tài xế Tiểu Lý trên xe, đi Hải Thiên khách sạn. Thay Diệc Phi cải tạo thân thể dùng không ít thời gian. Lúc này đã đến đêm khuya, phồn hoa đường đi giờ phút này cũng biến thành có chút vắng vẻ lên. Không có lít nhà lít nhít dòng người, xe cộ tiếng còi cũng nhỏ rất nhiều. Hai bên trung tâm mua sắm siêu thị tiệm bán quần áo đều là đã đóng môn. Chỉ có cái kia lóe sáng đèn nê ông vẫn như cũ chói lọi mà mỹ miều. Xe con tại rộng rãi trên đường nhanh như tên bắn mà vụt qua. Xẹt qua đèn đuốc bày biện ra một mảnh hoa lệ màu màn. Ăn chơi trác táng bên trong. Không biết diễn dịch hoặc nhiều hoặc ít cố sự. Kẹt, đột nhiên, một trận kịch liệt cường quang từ phía trước phóng tới. Tài xế Tiểu Lý phản xạ có điều kiện tính địa lấy tay che mắt. Chói tai ma sát âm thanh đem Tô Dương theo trong suy nghĩ kéo về. Tài xế Tiểu Lý đem phanh lại một đạp tới cùng. Trượt thật dài một khoảng cách mới dừng lại. Tô Dương nhăn nhăn đầu. Híp mắt trước hướng về phía trước nhìn sang. Trầm giọng nói. Ta ra ngoài một hồi. Ngươi ở bên trong ở lại. Tài xế Tiểu Lý sắc mặt tái nhợt. Run giọng nói. Tô tiên sinh. Bọn họ khả năng đeo vũ khí. Tô Dương cười nói, chính là như vậy mới có chút ý tứ. Ngươi ngồi ở bên trong đừng đi ra. Mở cửa xe, Tô Dương một người đi ra ngoài. Lóa mắt ánh đèn đối với Tô Dương không có đưa đến một chút tác dụng. Phóng tầm mắt nhìn tới, mười mấy chiếc van đã đem bọn họ bao bọc vây quanh. Mà tại phía trước, một cái đầu phía trên đeo băng tráng hán mang theo mười mấy người chính hung thần ác sát mà nhìn. Xem hán, Tô Dương chậm rãi hướng về phía trước, nhìn lấy đám kia khi thế hung hăng tráng hán. Nghiền ngẫm nói, sâu ăn lá, chính ngươi không trân quý sinh mệnh cũng coi như, làm gì để thủ hạ mình đi tìm cái chết đâu. Đến đây chặn giết Tô Dương chính là Thanh Lang. Không giết ngươi khó để lộ lão tử mối hận trong lòng. Ta cũng không tin ngươi có thể ngăn cản vũ khí hạng nặng công kích. Thanh Lang khóe miệng ngậm lấy một tia nhe răng cười. Hắn đã đánh bạc hết thảy. Cho dù liều lên tánh mạng cũng muốn giết Tô Dương. Ha ha, ngươi cứ như vậy có tự tin. Tô Dương yên tĩnh mà nhìn xem hắn. Thản nhiên nói. Tha cho ngươi một cái mạng thế mà cũng đều không hiểu đến chân quý chính mình sinh mệnh. Vô chi a, hừ, chờ lát nữa nhìn ngươi còn nói hay không đến ra như thế tới nói. Thanh Lang trên mặt ý cười đột, nhiên biến đến có chút quỷ dị. Hắn hướng cách đó không xa xe con nhìn sang. Có ý riêng nói, phỉ phỉ mỹ nữ cần phải ở bên trong đi. Tô Dương nhún nhún vai. Mây trôi nước chảy nói. Không sai, có phải hay không rất hâm mộ? Có phải hay không rất muốn đạt được nàng? Ha ha, ta liền biết là như vậy. Có điều, có vẻ như ngươi không có cơ hội. Ngươi chết, nàng chính là ta. Thanh lang gắt gao chừng lấy Tô Dương. Đối với chung quanh thủ hạ hét lớn. Động thủ, theo hắn thoại âm rơi xuống. Yên tĩnh bầu trời đêm nhất thời bị tiếng súng xé rách. Xe tải trên đỉnh, một đình đình súng laser buông thả địa phun ra nuốt vào lấy chùm sáng màu trắng. Không muốn người biết nơi hẻo lánh, mười mấy phát chặn đánh viên đạn cũng lần lượt vạch phá bầu trời mà đến. Vì đối phó Tô Dương, thanh lang cũng không có thiếu hoa công phu. Viên đạn đánh tới xe con phía trên, một nói màn ánh sáng màu vàng gào thét mà lên, hình thành một đạo kim sắc hộ cháo đem xe con đoàn đoàn bảo vệ. Viên đạn cùng lết đánh vào lồng ánh sáng lên đủ bộ bị bắn ra đi. Tô Dương cười lạnh, thâm thúy con người sát ý khuấy động, cước bộ dương ra, nhất thời hiển hóa vô số tàn ảnh. Tại mưa bom bão đạn bên trong trái lóe phải bất chợt tới. Tiện tay vung ra mấy cái đạo kiếm khí, đếm đạo lưu quang xẹt qua. Phốc phốc, vài tiếng, máu bắn tung tóe, mấy tên tay súng máy tại chỗ bị đánh xuyên đỉnh đầu. Suy, suy, suy, ngón tay liên tục búng ra, lại là năm đạo kiếm khí theo Tô Dương trong tay nổ bắn ra mà ra. Kiếm khí màu vàng óng còn như thực chất đồng dạng, đâm rách không khí lúc phát ra bén nhọn tiếng rít, năm người đầu lâu bị đâm xuyên. Tại chỗ ngã xuống đất bỏ mình, cái kia thon dài trắng nõn ngón tay vốn nên chơi chữ mới đúng. Bây giờ lại biến thành lợi khí giết người. Từng đạo kiếm khí liên tiếp tự Tô Dương trong tay bắn ra. Từng cái tươi sống sinh mệnh chết hoan chết uổng. Sinh mệnh cũng là như thế yếu ớt. Có lẽ trong nhà còn có lão bà nhi nữ hoặc là lão phụ lão mẫu chờ lấy bọn họ trở về. Nhưng là đã đi đến con đường này, vậy thì có đứng trước tử vong giác ngộ. Giờ phút này Tô Dương khóe miệng mỉm cười, đầu đầy đen nhánh phát tóc lộn xộn bay múa, hai con người như đao, sắc bén không gì sánh được, giống như một tôn ma thần đồng dạng. Cái gì gọi là giết người không chớp mắt? Nếu là giết người đều trở thành một môn nghệ thuật, cái kia giết người liền sẽ không lại chớp mắt. Bốn phía cộc cộc hỏa xà vẫn đang không ngừng càn quấy. Bay múa lết đem sắt thép chặt đứt nóng đỏ, tùy ý phá hư chung quanh hết thảy. Nhưng bị lồng ánh sáng màu vàng bảo hộ xe con nhưng như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Bất luận hỏa lực có hung mãnh cỡ nào đều không thể đem công phá. Nổ súng người đều đã biến đến điên cuồng. Cái này căn bản cũng không phải là một người. Trơ mắt nhìn huynh đệ mình từng cái ngã trong vũng máu. Bọn họ bất lực, thanh lang cũng bất lực. Hắn đã bị Tô Dương cử động dọa sợ. Oanh, nơi xa, một cái đạn hỏa tiễn vượt qua hư không, xẹt qua một đầu to dài hỏa tuyến, thẳng tắp hướng về xe con phóng tới. Tô Dương ánh mắt nghiêm một chút, trong nháy mắt lẻn đến một chiếc van bên cạnh, răng rắc một tiếng. Đem một cái cửa xe cho trực tiếp lột xuống, mãnh liệt quát một tiếng, cánh tay phải sử dụng lực, cầm trong tay cửa xe hung hăng vãi ra, chói tay âm bảo tự không trung truyền đến, sắt thép chế thành cửa xe cực tốc bắn mạnh, cùng không khí kịch liệt ma sát mà biến thành một đoàn nóng rực hỏa cầu. Oanh một tiếng nổ rung trời, nóng rực hỏa cầu cùng bay tới đạn hỏa tiễn ngang nhiên chạm vào nhau. Đầy trời lửa hoa phi vũ, như pháo hoa nở rộ giống như chói lọi. Cái này không người nào dám tiếp tục dừng lại. Từng cái dọa đến hồn phi phách tán, liên tục không ngừng vứt xuống súng đạn, chui vào trong xe, chân ga đạp một cái, nghênh ngang rời đi. Bọn họ thật bị sợ mất mật, không ngừng những cái kia đánh giết người bị hù dọa. Trong xe tài xế Tiểu Lý cũng lộ ra không thể tin thần thái. Lúc trước tuy nhiên nghe đến ngoài xe mưa bom bão đạn cùng thỉnh thoảng vang lên tiếng kêu thảm thiết, lại không biết tình huống cụ thể như thế nào, mà vừa mới một màn lại thật sự địa bị hắn nhìn ở trong mắt. Dùng cửa xe nện đạn pháo, đây mà vẫn còn là người ư? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.